One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 186, tiến về tổ địa chỗ sâu. Đồng bạn đã chết mất một cái. Ba tên lão giả đều vô tâm tái chiến. Lại thêm đột nhiên phát hiện Bạch Viêm một phương này còn ẩn giấu đi một cái vương hầu cấp bậc cao. Thủ, hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Mấy tên lão giả đều có chút thất thần. Thừa dịp này thời cơ, Vũ Tử Mạch cùng Tây Phương Giáo mấy tên thanh niên nhanh chóng xuất thủ tinh mịn giọt mưa hóa làm một cái điểm sáng, nối liền thành từng mảnh, hướng phía đối thủ đánh tới. Chuông mạnh, hàng ma sử các loại bảo cụ bộc phát quang mang, đem hai tên lão giả bao phủ. A, ta hận a. Ba tên lão giả mắt muốn nứt, trong lòng hối hận vạn phần, nhưng mà hết thảy này đã trễ rồi. Vũ Tử Mạch cùng mấy tên Tây Phương Giáo thanh niên công kích chớp mắt đã tới, bộc phát hào quang óng ánh, đâm vào người mở mắt không ra. Phanh phanh phanh, ba bộ to lớn viêm mãng thi thể trùng điệp rơi vào xích hồng đại địa phía trên. Mặt đất run rẩy, hung hăng chấn động, máu tươi chảy xuôi. Bốn đầu to lớn viêm mãng thi thể tại xích hồng qua trên vách đá vẫn như cũ rất là dễ thấy, lấp lóe xích hà. Đây là viêm mãng nhất tộc cường giả. Gặp đại chiến kết thúc, Tây Phương Giáo một đám thiên tài dùng tới trước, một đám tóc ngắn áo gai người trẻ tuổi vây quanh mấy đầu đỏ vầy chỉ trò. Chúng ta rất nhiều vực ngoại thế lực lớn từng cùng Hỏa Hoàng từng có ước định xuất thủ hiệp trợ bọn hắn lửa, đổi lấy các thế lực lớn thiên tài tiến vào Hỏa Quốc tổ địa đến tìm kiếm cơ duyên. Đúng vậy a, mấy tên này rõ ràng quá già rồi, không phù hợp yêu cầu, hẳn là sẽ không được bỏ vào đến mới là. Với lại đây là viêm mãng nhất tộc cường giả, cũng không thể nào là Hỏa Quốc người chấp pháp. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài vây quanh mấy cỗ viêm mãng thi thể đảo quanh. Bọn họ đều là huyền vực Tây Phương Giáo tổng bộ thiên tài kiệt xuất, người cùng thế hệ bên trong người nổi bật, gặp bất phàm. Rất nhanh nhận ra cái này mấy tên lai lịch của ông lão, đem chân tướng chắp vá đến cúng thất tuần. Xem ra viêm mãng nhất tộc có đại động tác. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, cho ra cái kết luận này, đại động tác lại sẽ đối Hỏa Quốc bất lợi. Thạch Hạo có chút lo lắng, hắn là bởi vì Hỏa Linh Nhi quan hệ mới tiến vào, đối có quan hệ Hỏa Quốc sự tình càng thêm chú ý. Hẳn là đuổi theo cổ Thánh Hoàng Cung có quan hệ, những người này là vì mở ra Hỏa Quốc tổ địa Thánh Hoàng Cung mà đến. Bạch Viêm đi lên phía trước, không để ý một đám người vẻ giật mình, nhàn nhạt mở miệng, truyền thuyết thượng cổ Thánh Hoàng Cung ẩn chứa lửa bí mật. Hỏa Quốc đời thứ nhất Thủy Hoàng, liền là ở nơi này đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Từ đó quật khởi, mấy tên Tây Phương Giáo thanh niên hai mặt nhìn nhau, che đậy dưới mắt ngọn nguồn chấn kinh, đem bọn hắn biết đến những cái kia mật tân êm tai nói. Truyền thuyết Hỏa Quốc Thủy Hoàng lĩnh ngộ rất nhiều trật tự cùng đạo tắc, tất cả đều phong ấn tại Thánh Hoàng Cung bên trong. Nếu có nhân hùng đi vào, sẽ thu hoạch được cơ duyên to lớn, có khả năng cũng tìm được Hỏa Quốc Thủy Hoàng truyền thừa. Một cái tóc ngắn thanh niên bất đắc dĩ buông tay, chúng ta tiến vào nơi này kỳ thật cũng là vì thượng cổ Thánh Hoàng Cung mà đến. Tất cả tiến vào dị vực thiên tài hẳn là đều ôm lấy giống như chúng ta ý nghĩ, chỉ là không nghĩ tới viêm mãng nhất tộc sẽ âm thầm lén qua cường giả tiến đến. Xem ra bọn hắn vì mở ra thượng cổ Thánh Hoàng Cung có thể muốn khai thác thủ đoạn cực đoan, tất cả mọi người dự cảm được không ổn. Nếu như coi là thật như thế, rất có thể sẽ có vô số thiên tài vẫn lạc. Cái này một mảnh tổ địa, đem hóa thành tu la tràng, chôn vùi vô số thiên tài. Không được, không thể để cho âm mưu của bọn hắn đạt được như thế Hỏa Quốc sẽ chết rất nhiều người, đại lượng thiên tài vẫn lạc, sẽ tổn thương đến Hỏa Quốc căn cơ. Thạch Hoàng nhíu mày, hắn cùng Hỏa Linh Nhi quan hệ không tầm thường. Hỏa Hoàng càng là hắn rượu nhưỡng, với hắn có ân, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Hỏa Quốc vô số thiên tài vẫn lạc tại mảnh này tổ địa. Người trước đột phá, sau đó chúng ta lại đi mảnh này tổ địa chỗ sâu đi một lần. Bọn hắn hẳn là sẽ ở nơi đó. Bạch Viêm nói ra, Viêm Mãng nhất tộc trong tay có một tờ kinh thư, vừa vặn đối Vũ Tử Mạch đám người tu luyện hữu dụng. Tất cả mọi người kinh dị, Bạch Viêm biết đến cũng quá là nhiều a. Lúc này, Bạch Viêm trong mắt tất cả mọi người càng phát thần bí. Thạch Hạo gật đầu, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái, bắt đầu đột phá. Có Bạch Viêm ở chỗ này làm hộ pháp cho hắn, Thạch Hạo rất yên tâm, rất mau tiến vào trạng thái yên tâm đột phá, giống như nổi trống bình thường. Thạch Hạo toàn thân đều tại oanh minh, có phù hiệu màu vàng óng che kín da của hắn mặt ngoài. Không khỏi như thế, hắn nội phủ tạng khí bên trong cũng đều có minh văn hiển hiện, phù văn khắc đầy thân thể của hắn mỗi một chỗ, liền ngay cả trên ánh mắt đều có phù văn màu vàng đang lóe lên. Hắn đột phá rất thuận lợi, nước chảy thành sông, khí tức cả người phát sinh cải biến, lập tức biến rất cường đại. Tại thế giới mới, đến minh văn cảnh mới thật sự là bắt đầu tiếp xúc những cái kia cốt văn nguyên thủy huyền bí. Không, sau khi bước lên con đường này, không dùng hết toàn tham khảo những hung thú kia, mãnh cầm trên người tự nhiên phù văn, có thể ở trong thân thể của mình khắc họa phù văn, trở nên càng thêm cường đại. Một bước này phi thường gian nan, muốn tại xương cốt động thiên bên trong khắc vẽ phù văn thực sự quá khó khăn, mỗi một bước đều vô cùng gian khổ. Minh văn cảnh mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, thời gian đều là quá khứ tu luyện một cái đại cảnh giới xa xưa như vậy. Bởi vậy, có rất ít thời kỳ thiếu niên đã đột phá minh văn cảnh, trở thành vương hầu cấp bậc cường giả. Cho dù là giống Tây Phương giáo loại này đại giáo, tại thuở thiếu thời kỳ đã đột phá minh văn cảnh, cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Cũng bởi vậy, Bạch Viêm 16 tuổi cốt linh đã đến liệt trận cảnh đỉnh phong, có được so sánh tôn giả chiến lực mới kinh người như vậy. Tây Phương giáo một đám lão gia hỏa đều đem hắn khi cục cưng quý giá. Dù cho Bạch Viêm tại Tây Phương giáo bên trong làm sằng làm bậy, cũng không có quở trách nửa câu, ngược lại còn tốn sức tâm lực, dựa theo Bạch Viêm yêu cầu, đem hắn yêu sủng kim sĩ đại bằng cái tuổi này hơi lớn vương hầu cấp bậc gia hỏa cũng làm tiến vào Hỏa Quốc tổ địa, dùng sức ồn ào a. Dù sao không phải tại ta Tây Phương giáo địa bàn, theo hắn làm sao giày vò đều được. Huyền vực Tây Phương giáo tổng bộ rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, trong bóng tối trộm vui tròn tha đám người đã có thể tưởng tượng đạt được. Có Bạch Viêm gia nhập, lần này tiến vào Hỏa Quốc tổ địa những thiên tài khác khẳng định sẽ gặp nạn. Dòng dã đi qua một ngày một đêm, Thạch Hạo mới tấn cấp kết thúc, triệt để bước vào minh văn cảnh. Trong con mắt hắn có phù hiệu màu vàng óng đang lóe lên, thâm thúy mà thần bí, giống như là có thể động tra lòng người bình thường. Đây là tinh khí thần cường đại thể hiện. Đi thôi. Bạch Viêm gặp Thạch Hạo đột phá, mở miệng nói, ân. Thạch Hạo gật gật đầu, trong mắt thần quang trong trẻo, tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong nhất, kim sĩ đại bằng uy cánh, bất đắc dĩ từ độc giác nhân hùng húc bay xuống dưới. Ai, lại đến vốn bằng hữu cực khổ lúc mệt mỏi. Thời gian này lúc nào là cái đầu a, mệt nhọc thương thân a, vốn tặng lông vũ cũng không bằng trước kia quan lệ. Kim sĩ đại bằng từ ngải hối tiếc, bay lên cao trung, rất nhanh lại một cái lão ưng lớn nhỏ,